Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bạo phá quỷ tài. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 901, chương 56. Khí cấp bại phôi nhã phi. Vô Ngạo sờ tay vào ngực, lấy ra thất thải độc kinh, đưa cho Tiểu Ích Tiên, nhẹ giọng nói ra, "Dạ, đây là thất thải độc kinh, ngươi cầm nó tu luyện, đối với ngươi ách nan độc thể có rất lớn giúp ích." Nhìn Vô Ngạo đưa tới cái này bản thất thải độc kinh, Tiểu Y Tiên lập tức kích động không ngừng, vươn ngọc thủ đem tiếp. Truyền thuyết thất thải độc kinh chính là một vị ách nan độc thể người chủ tu luyện tới đỉnh phong lúc sáng tác đi ra, nó có thể hệ thống chỉ đạo ách nan độc thể người chủ tốt lắm tu luyện, đem ách nan độc thể được các hạng công năng đầy đủ mở rộng. Có cái này bản thất thải độc kinh, Tiểu Y Tiên bắt đầu tu luyện ách nan độc thể đến, không chỉ có đơn giản buông lỏng rất nhiều, còn có thể rất nhiều làm ít công to hiệu quả. Cái này có thể sánh bằng Tiểu Y Tiên một mình phỏng đoán mù quáng tu luyện tốt hơn nhiều lần. Vô Ngạo, cảm ơn ngươi. Tiểu Y Tiên đem thất thải độc kinh để vào trong nạp giới, đôi mắt đẹp nhìn phía Vô Ngạo, trịnh trọng nói, ha ha, cảm tạ không dám nhận, chỉ cần ngươi về sau, không cần ngươi kịch độc chết ta, coi như cảm ơn trời đất. Vô Ngạo vừa cười vừa nói, hừ, ngươi không phải bách độc bất xâm sao, làm sao sợ lên rồi hả? Tiểu Y Tiên khinh bỉ nói rằng, Vô Ngạo liệt chùy, cười khan nói, ta đó là đối với phổ thông độc mà nói, nếu là người độc là đặc biệt nhằm vào ta, hoặc là thế giới cực kỳ hiếm thấy kịch độc, như vậy đừng nói là ta, chính là thần tiên cũng phải trúng chiêu. Dù sao võ công cao tới đâu cũng bá giao bầu, thần tiên lại điều ba bước lộn ngược lại đều là ngụy biện. Tiểu Y Tiên hừ nói, đôi mắt đẹp nhìn trời một chút sắc, nhẹ giọng nói ra, thái dương nhanh núi, thời gian phi thường không còn sớm, ngươi sẽ không muốn chúng ta hai cái cô gái yếu đuối cùng ngươi cùng nhau ở núi qua đêm chứ? Vô Ngạo a tiếu nói, không dám, ta có thể phi thường sợ nửa đêm bị âm thầm độc chết. Vân Vô Ngạo, Tiểu Y Tiên hung tợn nói ra, ngươi còn như vậy nói ta, ta ngay lập tức sẽ độc chết ngươi. Vô Ngạo vội vã câm miệng, sử dụng Tu La Ma kiếm, đến, đều nhảy đến, ta mang bọn ngươi đi tìm sư muội. Vô Ngạo mỉm cười nói, Tiểu Y Tiên cùng Lị Phỉ tay cặp tay, nhảy đi, đôi mắt đẹp nhìn phía Vô Ngạo. Tiểu Y Tiên tò mò hỏi, sư muội? Đúng, không làm chút gật đầu, mỉm cười đem Nạp Lan Yên Nhiên giới thiệu cho Tiểu Y Tiên. Thấy Vô Ngạo nói đến Nạp Lan Yên Nhiên lúc, khuôn mặt tuấn tú lộ ra ôn nhu trí cực biểu tình, Tiểu Y Tiên tâm lý rất cảm giác khó chịu. Nàng biết rất rõ ràng làm như vậy không nên, nhưng nàng vẫn là không khống chế được chính mình. Đôn, tạm thời nhìn, người này sư muội rốt cuộc là thần thánh phương nào, dáng dấp có xinh đẹp hay không? Tiểu Y Tiên ở tâm lý thầm nghĩ như thế. Vô Ngạo chợt thao túng bắt đầu Tu La Ma kiếm, gào thét một tiếng, phi lam thiên, trời xanh, mang theo Tiểu Y Tiên cùng Lị Phỉ hai nữ nhân, ly khai chỗ ngồi này tiểu sơn, đi trước Ô Hoàn Thành đi. Chỉ chốc lát sau, Vô Ngạo ba người về tới Ô Hoàn Thành, thu hồi Tu La Ma kiếm. Vô Ngạo mang theo Tiểu Y Tiên cùng Lị Phỉ đi thẳng tới Mô Thồ phòng đấu giá. Về tới Nạp Lan Yên Nhiên phòng, lúc này, Nạp Lan Yên Nhiên như cũ cùng Nhã Phi ngồi chung một chỗ, cười trò chuyện, thấy Vô Ngạo trở lại rồi, Nạp Lan Yên Nhiên lập tức đứng lên, vui vẻ nói, sư huynh ngươi đã về rồi. Nạp Lan Yên Nhiên vừa dứt lời, liền thấy Vô Ngạo phía sau theo hai gã tư sắc tuyệt đại, vóc người là lướt tiên tử cổ thiếu nữ. Một không vui từ Nạp Lan Yên Nhiên đáy lòng xẹt qua, nhưng nàng ở mặt ngoài vẫn là lộ ra điềm mỹ tiếu dung. Vô Ngạo đi tới Nạp Lan Yên Nhiên bên người, vươn tay cánh tay, một bà tiếp nhận Nạp Lan Yên Nhiên tiêm tế liễu eo. Không giống thường ngày đối với Vô Ngạo cực kỳ ôn thuận. Lúc này đây Nạp Lan Yên Nhiên cũng là nhẹ nhàng lui về sau một bước. Chậm tiếng nói ra, sư huynh, các nàng là, Nạp Lan Yên Nhiên biểu hiện, hoàn toàn rơi vào Vô Ngạo trong mắt. Vô Ngạo đưa ngón tay ra, ngắt Nạp Lan Yên Nhiên tuyết trắng khuôn mặt, tức giận nói, cô gái nhỏ, mù ăn cái gì phi giấm chua à, có phải hay không Nhã Phi đổ cho ngươi cái gì thuốc mê đi? Hừ, ta cũng biết, nàng đem ta đánh đuổi, nói với ngươi, khẳng định không yên lòng. Nhã Phi nghe lời nói này, lập tức tức bực dậm chân. Vân Vô Ngạo, ngươi đừng nói bậy tám đạo hạnh không được. Ta bao lâu cho Yên Nhiên muội muội rót thuốc mê rồi hả? Ngươi, được rồi, Nhã Phi, ngươi cũng đừng sinh khí. Ta trước cho các ngươi giới thiệu một hai cái này cô gái nhỏ. Vô Ngạo mỉm cười, nhẹ giọng đem Tiểu Y Tiên cùng Lị Phỉ tao ngộ, cho Nạp Lan Yên Nhiên cùng Nhã Phi hai nữ nhân nói một lần. Vô Ngạo nói xong sinh động như thật, cực kỳ sinh động. Nạp Lan Yên Nhiên cùng Nhã Phi hai cái này chưa thấy qua bao nhiêu sự đời thiên kim tiểu thư. Nghe nói Tiểu Y Tiên cùng Lị Phỉ tao ngộ như vậy sự thê thảm. Lúc đầu trong lòng đối với các nàng sinh một chút ghen tuông. Lập tức tan thành mây khói. Tiểu Y Tiên, Phỉ Phỉ, thì ra, cuộc sống của các ngươi, như thế thê thảm a, thực sự là thương cảm. Bất quá, sau này thì sao, các ngươi theo sư huynh cùng ta, về tới Vân Lam Tông. Nhất định sẽ cải thiện rất nhiều. Nạp Lan Yên Nhiên đôi mắt đẹp nhìn phía Tiểu Y Tiên cùng Lị Phỉ hai nữ nhân. Ôn Nhu nói, Tiểu Y Tiên lần đầu tiên nhìn thấy Nạp Lan Yên Nhiên. Thấy nàng dáng dấp quốc sắc thiên hương, khí chất lại cao quý, duyên dáng yêu kiều, kiều mị thướt tha, giống như một vị tiên tử giống nhau. Lại thấy nàng sư huynh mà hô Vô Ngạo. Trong lòng đối với nàng, vốn là có chút ghen tị, nhưng lúc này, thấy Nạp Lan Yên Nhiên lộ ra chân tình, không giống giả bộ, thiên tính hiền lành Tiểu Y Tiên trong phương tâm, lập tức mọc lên một cảm động vô hình tới, tạ ơn tạ Yên Nhiên tỷ tỷ thu lưu, ta và Phỉ Phỉ vô cùng cảm kích. Tiểu Y Tiên mang theo Phỉ Phỉ, cùng nhau hướng phía Nạp Lan Yên Nhiên thi lễ một cái. Nhẹ giọng nói, Vô Ngạo, chào ngươi phúc khí a, mang về hai cái tựa tiên tử tiểu cô nương, thực sự là tiện sát bọn ta. Nhã Phi thừa dịp Nạp Lan Yên Nhiên không chú ý, cũng là hướng về phía Vô Ngạo mềm mại đáng yêu cười. Thấp giọng nói rằng, Vô Ngạo khóe miệng kéo kéo, mới vừa muốn nói gì lúc, cũng là đột nhiên sắc mặt đại biến đứng lên, bởi vì, lúc này, Vô Ngạo đột nhiên cảm giác được một không rõ tà hỏa từ trong cơ thể của mình cuộn trào mãnh liệt sôi trào mà dâng lên. Tỉ mỉ nghĩ lại, Vô Ngạo liền biết nhất định là chính mình trước nuốt cái viên này Long Tinh Hổ Mãnh Đan tạo thành hậu quả. Long Tinh Hổ Mãnh Đan chính là Vô Ngạo sử dụng nhiều loại đỉnh cấp tiên thảo luyện chế. Nếu nói là ăn sau đó không có hiệu quả là không có khả năng, lúc đó chỉ bất quá không có sản sinh mà thôi. Cái này một, đã đến giờ, Long Tinh Hổ Mãnh Đan công hiệu, tự nhiên phát huy được. Nghe Nhã Phi thân tản ra nồng nặc nữ nhân tử u hương. Nhớ tới trước cùng Nhã Phi các loại gợn nỉ, Vô Ngạo càng phát ra khó có thể khống chế chính mình. Nhưng lúc này, bên cạnh còn có Nạp Lan Yên Nhiên, Tiểu Y Tiên, Lị Phỉ tam nữ, Vô Ngạo cũng không dám dính vào, vẻ mặt đau khổ, Vô Ngạo nhìn Nhã Phi liếc mắt, xoay người đối với Nạp Lan Yên Nhiên, Tiểu Y Tiên cùng Lị Phỉ tam nữ nói ra, các ngươi ở chỗ này trước trò chuyện, ta đi phòng vệ sinh tắm vẻ mặt, dứt lời, Vô Ngạo dẫn đầu đi ra ngoài trước, cảm giác được Vô Ngạo thần tình có chút kỳ quái. Nhã Phi cùng Nạp Lan Yên Nhiên tam nữ cũng chào hỏi một tiếng sau, liền theo Vô Ngạo đi ra, chỉ là làm Nhã Phi đi tới cửa sau, lại phát hiện Vô Ngạo đình ở nơi đó. Cầu thanh, cầu vốt tốt, thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.